Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 210, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn quay đầu lại nói, có thể, nhưng bài thuốc thảo mộc của tôi chỉ đủ sắc một phần. Không còn dư cho các cô. Các cô vẫn nên dùng phương pháp thẩm mỹ đi. Nửa năm thôi, tôi nghĩ các cô đợi được. Tại phiên tòa, Kỳ Kỳ và một số nạn nhân khác đột ngột thay đổi lời khai. Tuyên bố rằng sản phẩm gây hại cho khuôn mặt của họ thực sự là do Hạ Tử Nhàn khuyên dùng, chứ không phải sản phẩm của Hoa Thần Kỳ. Cùng với báo cáo kiểm định và bằng chứng do luật sư đại diện Lương Thủ dập nộp, Hạ Tử Nhàn bị chỉ trích kịch liệt. Tiếp theo, còn có kế hoạch xếp lịch kiện Hạ Tử Nhàn về hành vi cạnh tranh thương mại không lành mạnh. Vừa bước ra khỏi tòa, phóng viên vây quanh Lương Thủ Dập. Tất cả đều tập trung vào việc chân anh ta đã lành lặn như thế nào. Anh Lương, thật sự là anh đã chữa lành chân ở nội địa phải không? Xin hỏi bằng cách nào vậy? Lương Thủ Dập liếc nhìn Khương Nguyễn đang đứng ở góc với vẻ mặt điềm tĩnh. Biết rằng không thể để cô trở thành tâm điểm chú ý hơn nữa. Lương Thủ Dập nói, trong lúc bệnh nặng, tôi đã thử hơn 30 phương pháp ở nội địa. Trở về sau lại tích cực phối hợp với y học phương Tây và liệu pháp vật lý. Cụ thể là phương pháp nào có hiệu quả? Hay nói cách khác, có thể tất cả đều phát huy tác dụng. Tôi cũng không rõ lắm. Nếu mọi người quan tâm, sau này tôi sẽ công bố chi tiết quá trình điều trị. Hạ Tử Nhàn đeo kính mát bước ra, bị các phóng viên vây kín không thể lên xe. Cô Hạ, xin hãy giải thích vì sao lại sử dụng mỹ phẩm có vấn đề hãm hại sản phẩm Hoa Thần Kỳ của anh Lương. Phải chăng cô vẫn còn ân hận vì chuyện không thể liên hôn từ năm xưa? Không có gì để nói. Bảo vệ của Hạ Tử Nhàn mở đường cho chị ta lên xe và rời đi. Một phóng viên nhận được thông tin đáng tin cậy từ bên trong, mắt sáng lên, chạy đến góc để phỏng vấn Khương Nguyễn. Cô Khương, tôi nhận được tin, gương mặt của cô Kỳ Kỳ ban đầu là nghiêm trọng nhất. Phải chăng là do cô đã chữa trị? Khương Nguyễn gật đầu, phải, có vấn đề gì sao? Có tin đồn cô từ chối chữa trị cho những nạn nhân khác với lý do không pha được thảo dược, đúng không? Lương Thủ Dập lo lắng toát mồ hôi. Lo sợ rằng nếu Khương Nguyễn trả lời không khéo, bị các phóng viên làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hoa Thần Kỳ. Khương Nguyễn suy nghĩ một chút, rồi trả lời, quả thật, tôi đã từng nói như vậy, nhưng đó là lời nói giận dữ sau khi bị vu oan một cách ác ý. Mặc dù người bị hại muốn dọa dẫm tôi, nhưng dù muốn phản công, tôi cũng không bao giờ bỏ đá xuống giếng. Tôi sẽ trị lành vết thương trên khuôn mặt họ trước, sau đó mới khởi kiện. Ý nghĩa ban đầu của Hoa Thần Kỳ chính là mang đến vẻ đẹp cho mọi phụ nữ. Tôi và đội ngũ của mình sẽ luôn gìn giữ niềm tin này. Lương Thủ Dập mỉm cười. Câu trả lời của Khương Nguyễn quá tuyệt vời. Anh ta lập tức ngắt lời phóng viên, phát biểu kết luận và bảo vệ Khương Nguyễn lên xe. Lúc này, còn ai bảo cô ngốc nữa không? Lương Thủ Dập hỏi với nụ cười. Khương Nguyễn không vui, nếu không sợ khoản đầu tư của các anh trở nên vô ích. Tôi thực sự không muốn trị lành cho họ. Hạ Tử Nhàn bị đả kích không chỉ là thất bại trong việc kiện tụng, bởi vì khoản đầu tư chị ta dành cho Thường Lâm Yến đã sớm biến công ty thành một cái vỏ không. Từ khi Thường Lâm Yến đưa ra 10 cân hạt giống, bà ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngay khi Khương Nguyễn được thả ra, Thường Lâm Yến lập tức biến mất cùng với số tiền. Nhà họ Hạ đã tổ chức một cuộc họp cổ đông, bãi nhiệm Hạ Tử Nhàn. Hơn một nửa số phiếu bầu thông qua, Hạ Tử Kỳ lên nắm quyền, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất của công ty. Quyền lực trong nhà họ Hạ đã chuyển giao cho Hạ Tử Kỳ. Hạ Tử Nhàn bỗng nhiên nhận ra mình đã bị lừa. Chị ta chạy đến hỏi Hạ Vinh Tiến. Bố ơi, con đã làm việc vất vả cho công ty bao nhiêu năm? chỉ vì một khoản đầu tư thất bại, bố định loại con ra khỏi hội đồng quản trị sao? Hạ Vinh Tiến nói, cô Khương muốn phát triển thị trường sản phẩm sức khỏe và y tế. Có con ở đây, nhà họ Hạ không thể đầu tư. Chẳng lẽ muốn nhìn nhà họ Lương độc chiếm à? Hạ Tử Nhàn bình tâm lại. Sau khi ra ngoài, nói với Hạ Tử Kỳ, em trai, em thật là giỏi, biết rõ Thường Lâm Yến lừa dối chị mà không hề cảnh báo. Hạ Tử Kỳ rũ sạch quan hệ, chị còn không nhận ra, làm sao em biết được kế hoạch của Thường Lâm Yến, nhưng mà, tầm nhìn của em tốt hơn chị, đầu tư cho cô Khương ít nhất không lỗ, cũng không gây ảnh hưởng xấu đến kinh doanh gia đình. Hạ Tử Nhàn không thể kìm nén cơn giận dữ của mình. Quyết định tìm người để giải tỏa. Chị ta tìm đến Hàn Khinh Khinh đang trong trạng thái lo lắng bất an. Đưa cho cô ta một bản hợp đồng. Nói, Khinh Khinh, em xinh đẹp như thế. Em có muốn trở thành ngôi sao không? Hàn Khinh Khinh đương nhiên biết Hạ Tử Nhàn sẽ không giúp đỡ mình mà không có lợi ích. Cô ta nói, cô Hạ, tôi chỉ muốn trở về nội địa. Nụ cười của Hạ Tử Nhàn trở nên dịu dàng. Chị ta an ủi. Cứ thế này mà trở về. Em cam tâm sao? Em đã phản bội Lương Thủ Dập. Bây giờ chỉ có chị mới có thể giúp em. Nói cho chị biết. Trước khi qua đời mẹ em có nói với em về thân phận thực sự của Khương Nguyễn không? Hàn Khinh Khinh do dự. Do dự chính là đã biết. Hạ Tử Nhàn nói. Giữ bí mật không có ích lợi gì, không bằng trao đổi lợi ích với chị. Khi Khương Nguyễn nghe nói về việc Thường Lâm Yến cuỗm tiền bỏ trốn, cô cảm thấy rằng Thường Lâm Yến mang theo nhiều tiền như vậy mà bỏ trốn quá dễ dàng đối với bà ta. Sau khi điều trị cho những nạn nhân bị hoại tử khuôn mặt trong 7 ngày, Khương Nguyễn đưa cho mỗi người họ một tuýp kem, kem do cô tự pha chế. Bao bì đơn giản không có chữ, nhưng những cô gái coi nó như báu vật. Hỏi Khương Nguyễn còn không? Khương Nguyễn nói, chỉ cần dùng hết tuýp này, khuôn mặt các cô sẽ hồi phục. Cần nhiều làm gì? Những thứ tốt đẹp ai lại không muốn nhiều chứ? Bây giờ họ đã trở thành bạn thân của Khương Nguyễn. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của họ. Khương Nguyễn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết bạn với họ. Khương Nguyễn, cô cứ ở lại đây. Chúng ta cùng nhau đi nghỉ mát ở châu Âu đi. Khương Nguyễn, tôi rất bận, không đi đâu. Kỳ Kỳ và Khương Nguyễn thân thiết hơn một chút. Đều là phụ nữ, cô ấy cảm thấy nên nói với Khương Nguyễn một tiếng. Dù sao cô và Hàn Khinh Khinh cũng là đồng hương. Cô ấy nói, Nguyễn Nguyễn, Hàn Khinh Khinh đang ở trong bệnh viện. Cô ta làm sao vậy? Khương Nguyễn tỏ ra tò mò. Anh Lương không phải đã nói sẽ đưa cô ta về nội địa rồi sao? Cách chương.